nghỉ hưu thất bại, tồi tại giải trí hoành hành bá đạo khét lẹt. Chương 418. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không khí nặng nề sau khi chia tay đồng đội không kéo dài quá lâu. Thay vào đó là sự mệt mỏi cùng cực và cơn đói cồn cào. Họ gần như đang chạy đua với thời gian, trong một ngày đã phải đi gần 50 cây số đường núi. Giữa chừng còn gặp phải hai trận chiến khốc liệt, tuy đều hóa nguy thành an, nhưng thể lực và tinh thần đều đã kiệt sức đến cực hạn. Lương khô trong ba lô đã cạn sạch từ lâu, Giang Tùy đã ăn hết cả mẩu bánh quy vụn cuối cùng. Nhưng bụng vẫn không ngừng, ụp ụp, kêu réo, to đến nỗi chính cô cũng nghe thấy. Cố Đình và Du Trinh cũng chẳng khá hơn là bao. Sắc mặt tái nhợt, môi khô nứt nẻ, trông như bị yêu quái hút cạn tinh khí. Màn đêm càng lúc càng dày đặc, trong rừng tối đen như mực, đưa tay không thấy năm ngón. Du Trinh cuối cùng cũng dừng bước, vịn vào một thân cây to lớn thở hổn hển. Không được rồi, chúng ta tìm chỗ nghỉ ngơi đi. Ngày mai hắn tìm sở chỉ huy. Cố Đình dựa vào một thân cây khác, liên tục gật đầu, giọng khan khan. Đúng vậy, đi tiếp nữa là dã rời hết rồi. Tìm một chỗ khuất gió đối phó qua đêm. Giang Tùy đột nhiên quay người. Khoan đã, hai người có nghe thấy tiếng gì không? Tiếng gì? Du Trinh dựng tay lên. Cục cục cục. Một tràng tiếng gà gáy mơ hồ vọng lại từ xa. Sao trong rừng núi này lại có gà? Du Trinh thấy khó tin. Chỉ từng nghe nói có heo rừng, chứ chưa bao giờ nghe nói có gà rừng. Qua đã phải xem sao. Giang Tùy là người đầu tiên đi về phía nguồn âm thanh. Đi qua vài bụi cây rậm, một căn nhà gạch mái ngói hiện ra trước mắt. Ánh đèn vàng vọt xuyên qua cửa sổ, mơ hồ nghe thấy tiếng chương trình TV. Trong hàng rào bao quanh sân sau, vài con gà mái tụm lại co do ngủ. Điều đáng chú ý hơn là một hàng thịt lợn muối khô được treo dưới mái hiên, bóng lưỡng dưới ánh đèn mờ. Vùng hoang vắng này mà lại có người ở sao? Du Trinh kinh ngạc, yết hầu của Cố Đình lên xuống, chân không tự chủ được bước về phía trước một bước. Cậu làm gì vậy? Du Trinh túm lấy cánh tay anh. Cố Đình quay đầu nhìn cô, hỏi ngược lại, cậu không đói à? Không thấy có thịt lợn muối ở đó sao? Tôi thà chết đói bên ngoài còn hơn là trộm đồ của người dân. Ai bảo là trộm? Cố Đình cau mày, tôi là muốn mua của chủ nhà. Cậu có mang tiền không? Có thể nợ trước, đợi thử thách kết thúc tôi sẽ trả lại gấp 10. Du Trinh cau mày thành hình chữ xuyên. Cậu là người lạ, trên người không có một xu. Dựa vào đâu mà người ta đồng ý cho cậu nợ? Không phải dựa vào bộ quân phục này trên người cậu sao? Cô ngừng một lát, giọng nói trở nên nghiêm túc. Cố Đình, đây là gian lận, đây là vi phạm 3 điều kỷ luật, 8 điều chú ý, là làm mất mặt bộ quân phục này. Tôi lại không trực tiếp lấy, tôi là mua bán công bằng, nợ rồi sau này tôi cũng sẽ trả. Sao lại vi phạm 3 điều kỷ luật, 8 điều chú ý chứ? Du Trinh hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, dù sao tôi cũng sẽ không qua đó, cũng sẽ không ăn, cậu đúng là cứng đầu. Cố Đình hết cách với Du Trinh, đành bỏ lại một câu, cậu không ăn thì thôi, ngày mai đói ngất xỉu đừng hối hận. Nói xong, anh ta vẫn cứ thế đi thẳng vào sân. Cùng lúc đó, trong doanh trại, Ai Lang đang qua màn hình theo dõi cảnh tượng diễn ra trước căn nhà gạch. Lâm Thính nhìn Cố Đình đi vào sân, giọng điệu ngạc nhiên, không đúng, sao nhà chủ nhà này cũng có camera giám sát? Ai Lang lười biếng bắt chéo chân, chủ nhà là người của chúng ta sắp xếp, chỉ cần có người mặc quân phục đến, chủ nhà sẽ tốt bụng đưa đồ ăn cho họ, xem thử có ai sẽ gian lận không. Lâm Thính nghe mà giật mình, đói cả ngày lại còn vận động cường độ cao như vậy, dùng cái này để thử thách thì quá tàn nhẫn rồi. Cách chương.